Chương 1654, sao không trực tiếp định giá? Nhìn thấy thị vệ kia lui ra, Ngộ Không nhất thời cười to, không ở kiên kỵ, trong nháy mắt nhấc lên côn đồng, liền hướng về kia Khuê Mộc Lang đập tới. Phải biết ở chân long khí dưới áp chế, bắt giới, Ngộ Tịnh không phải là Ngộ Không, có như vậy bản lĩnh, không sợ chân long khí phản vệ. Vèo. Ngộ Không một gậy đánh tới, Khuê Mộc Lang trái lại trong nháy mắt bỏ chạy, này chân long khí phản vệ, không chỉ chư Bát Lao Tổ sợ sệt, xa Ngộ Tịnh sợ sệt, chính là này Khuê Mộc Lang cu nở dê sợ sệt. Chỉ thấy cái kia Khuê Mộc Lang trong nháy mắt trốn đến núi hoang, ra bảo tự quốc hoàng thành bao phủ nơi, một đôi mắt nhìn về phía sông tới mặt đại thánh, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Đây không phải cái kia thất tinh kiếm sao? Ngộ Không sững sờ. Khuê Mộc Lang cũng không nhiều lời, thất tinh kiếm mang theo tinh thần chi lực, hướng về Ngộ Không chấn áp mà tới. Ngươi cùng cái kia thái thượng lão nhi, là quan hệ như thế nào? Ngộ Không giữ lấy Khuê Mộc Lang công kích, một đôi mắt cẩn thận nhìn Khuê Mộc Lang, trong mắt thần quang lượn lờ. Khuê Mộc Lang nói, chờ bản tọa bắt ngươi, ngươi liền biết rồi. Vừa nói, Khuê Mộc Lang trong tay cầm một cái hồ lô màu vàng nóng, đem cái kia nắp hồ lô kéo ra, này hồ lô là như thế nào dùng? Lúc này Khuê Mộc Lang trong lòng thầm mắng Càn Thiên, cho ta pháp bảo ngược lại cũng thôi, ngươi lại không cho ta pháp quyết, quả nhiên là đáng ghét, này không có pháp quyết thôi thúc, ta làm sao biết pháp bảo này có công hiệu gì? Ngọc Độc Tú thời khắc chú ý chiến trường, lúc này thấy đến chính mình luyện chế ba pháp bảo lại rơi vào Khuê Mộc Lang trong tay, nhất thời biết có ở trên trời biến cố phát sinh, niệm động trong lúc đó, đã có vô số suy đoán, 33 tầng trời thái thượng liền có cảm ứng. Cái kia thái thượng lão quân không lo được trong lò luyện đan đang dược, vội vàng đi hướng về sau thất, đã thấy sau trong phòng, treo trên tường thất tinh kiếm trống rỗng, không có tung tích, cái kia dùng để đựng đan dược tử kim hồng hồ lô, cũng không thấy tung tích. Cái kia khốn tiên thằng bị thái thượng quấn vào tử kim hồng hồ lô bên trên, lúc này theo đồng thời thất lạc. Cái kia thái thượng bước chân vội vàng nói, đồng nhi, dắt ta thanh nhu đến. Linh Ngọc đồng tử nắm thanh nhu đi tới, thái thượng lao quân nói, theo ta hạ giới một chuyến, không nghĩ tới say mê luyện đan, ta này đâu xuất cung lại gặp đạo tặc. 33 trọng thiên hạ, bảo tự quốc bên ngoài, Ngộ Không trong tay côn bổng phun trào, cùng cái kia thất tinh kiếm sa y ra tranh trước, nhưng cũng không dám xuống tay ác độc, chỉ lo này Khuê Mộc Lang có bối cảnh gì, bị tự mình vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, gây ra tai họa, cái kia thật đúng là hoan uổng. 33 tầng trời, Càn Thiên một quyền đập vào trên bàn, rắc rưởi, quả thật là rắc rưởi, có cái kia ba cái bảo vật lại còn không thể cướp đoạt Kim Lan ca sa, quả thật là rắc rưởi. Là bản tọa đánh giá cao phế vật này. Lúc này thái thượng như là đã phát hiện, tự nhiên không cho phép chính mình bảo vật lưu lạc ở bên ngoài. Đại thánh, đại thánh. Ngộ Không đang cùng Khuê Mộc Lang tranh đấu, xa xa liền nghe được thái thượng lao quân hô hoán, liền trở về một tiếng, ở chỗ này, ngươi ông già này, này sói yêu nên không phải nhà ngươi thân thích chứ. Thái thượng lao quân nghe vậy cười khổ, lão đạo là phát hiện chính mình bảo vật bị trộm lấy, vì lẽ đó đuổi đi theo. Sau khi nói xong, nhìn về phía Khuê Mộc Lang, bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, không biết lão đạo sĩ pháp bảo, tại sao lại rơi các hạ trong tay. Bá thất tinh kiếm thượng thần quang phun ra, Khuê Mộc Lang một cái cầm giữ không được, vung tay ra, trong tay tử kim hồng hồ lô, cũng bị thái thượng lão quân cầm trong tay. Ta có tam bảo, bây giờ còn thiếu một kiện. Thái thượng lão quân một đôi mắt nhìn về phía Ngộ Không, đại thánh, trả bảo vật. Bảo vật gì, ta lão tôn chưa từng thấy đến Ngộ Không nhưng là không muốn trao trả, như vậy bảo vật thực sự là đồ tốt. Chỉ là lời còn chưa dứt, đã thấy trong lòng kim quang lấp lóe, cái kia khốn tiên thẳng phảng phất là du lịch như rắn, nhẹ nhàng chui ra. Ngộ Không nghe vậy cười mỉa, lão quan, yêu tinh này không phải nhà ngươi thân thích, làm sao có thể trộm lấy nhà ngươi bảo vật. Thái thượng nghe vậy lắc đầu, nhưng là không biết. Cái kia Khuê Mộc Lang trong lòng thở dài, trước suy nghĩ muốn mượn bảo tự quốc vương sức mạnh, tạm thời đem mấy cái này tăng nhân nuốt lại, bây giờ xem ra, dự định nhưng là thất bại, không thể cứu vãn. Ẩm. Khuê Mộc Lang không chút do dự, trong nháy mắt tự bạo, hóa thành cho tàn, trong thiên địa lại không nửa điểm dấu vết. Hảo quả đoán Ngộ Không sợ hết hồn. Thái thượng vuốt vuốt trong râu, nhưng là đem bạo lộ, như vậy không ý kỵ tí nào sinh tử, tất nhiên là trong thiên cung phong thần bảng bên trong người, chỉ cần tra một chút có ai sống lại, tự nhiên có thể biết đến tuột cùng là ai từ đó làm khó dễ. Ngộ Không nghe vậy con mắt quay tít một vòng, được rồi, vẫn là lấy kinh chức trách lớn quan trọng, bây giờ ta lão tôn chứng đạo sắp tới. Không thích hợp ngày càng rắc rối, cái kia yêu tinh nếu thức thời, ta lão tôn cũng lười tra cứu, chỉ là cái kia bảo tượng quốc vương con gái nên làm thế nào cho phải. Ngộ Không nói tới chỗ này, nhưng là nhức đầu. Cái kia thái thượng cười khẽ, đại thánh, lao đạo cáo tử. Nhìn thái thượng lão quân đi xa, Ngộ Không vồ vồ lỗ thai, lão này, quả thật là xảo trá tàn nhẫn, rất giàu hoạt. Sau khi nói xong, thả người nhảy một cao y, quay lại Bảo Tự Quốc. Bảo Tự Quốc bên trong, cái kia Bảo Tự Quốc vương đứng ngồi không yên, nhìn Ngọc Độc Tú nói, Thánh Tăng, cái kia tôn trưởng lão chậm chạp không về, sẽ không phải là gặp cái gì ngoài ý muốn đi. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, vậy hạ bình tĩnh đừng nóng. Yêu tinh này từ khi đi tới Bảo Tự Quốc về sau, mặc dù đối với bản vương ở bề ngoài cung kính thuận theo, nhưng trong bóng tối nhưng là không cần thiết chút nào, hơn nữa không ngừng uy hiếp bản vương vương quyền. Bản vương đã sớm cực hận kẻ này, bây giờ tôn trưởng lão nếu như có thể thay ta ngoại trừ yêu quái này, bản vương tất nhiên vì là mấy vị trưởng lão lập xuống trường sinh từ Bảo Tượng Quốc vương nghiến răng nghiến lợi. Đang nói, đã thấy hư không kim quang vặn mẹo, Ngộ Không đã ra trong sân bây giờ, cười ha ha nói, sư phụ, tôn trưởng lão, như thế nào yêu quái kia có từng bắt Bảo Tự Quốc vương đạo? Yêu quái đã chết, hóa thành cho tàn. Ngộ Không vung vung tay. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi Bảo Tự Quốc vương đạo. Chỉ là công chúa cùng với cái kia một đôi nữ, không thấy tung tích, ta lão tôn đi khắp chu vi 10 triệu dặm, chưa từng tìm đến tung tích. Ngộ Không tiếc nuối nói. Không lo lắng, không lo lắng, làm phiền trưởng lão, chỉ cần ngoại trừ yêu quái kia, chính là đã đại ân đức, không dám ở làm phiền trưởng lão Bảo Tự Quốc vương đạo, thủ hạ ta binh mã vô số, chỉ cần phái đi ra mấy vạn người, tóm lại là có thể tìm được. Sau khi nói xong, đối với một bên thị nữ nói, đã đến buổi trưa, các vị trưởng lão chưa tiến vào trai, còn không mau mau chuẩn bị cơm chay. Hầu gái thi lễ một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, xoay người lui ra, không thấy tung tích. Ẩm. Lang Tiêu Bảo Điện bên trong hư không vặn mẹo, Khuê Mộc Lang từ trong hư không đi ra, đối với Càn Thiên thi lễ, gọi bệ hạ thất vọng rồi. Nhìn Khuê Mộc Lang, Càn Thiên mặt không hề cảm xúc, thất vọng lại có thể thế nào? Không có lý do gì, chí ít không có một cái nào lý do quang minh chính đại, Càn Thiên còn thật không dám nắm Khuê Mộc Lang làm sao. Này Khuê Mộc Lang đứng phía sau nhưng là lang thần không phải là một cái dễ khi dễ chu. Đứng lên đi, làm phiền ái khanh. Càn Thiên nhìn Khuê Mộc Lang, lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, Lang Tiêu Bảo Điện ngừng trệ không khí trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, Càn Thiên có tự mình biết mình có thể chỉ huy Khuê Mộc Lang làm loại này việc không muốn để cho người khác biết, có thể không là bởi vì chính mình thiên đế, mà là bởi vì chính mình hoàng hậu, vị nào hoàn toàn phản tổ kim ố ái khanh xuống dưỡng thương đi, đoạn thời gian gần đây, liền đừng đi ra. Miễn cho bị hưu tâm nhân phát. Hiện trong đó manh mối, mặc dù nói lần hành động này, không gạt được hưu tâm nhân con mắt, nhưng chuyện như vậy không làm được ở bề ngoài, ai cũng không nói ra được cái gì Càn Thiên nói. Khuê Mộc Lang gật gù, thuộc hạ rõ ràng. Sau khi nói xong, Khuê Mộc Lang đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, không thấy tung tích. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Càn Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia tản ra vô tận thần quang bảo tọa, trong mắt lóe ra một vệ phiền muộn, thiên tử ấn tỷ, chấm thiên tử ấn tỷ. Khi nào mới có thể trở về đến chấm trong tay? Phu quân kỳ thực nghĩ xấu, cái kia thiên tử ấn tỷ đối với phu quân tới nói, chính là bảo vật vô giá, nhưng đối với Diệu Tú tới nói, chưa chắc sẽ suy nghĩ phu quân trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Năm đó việc, nô tỷ từng nghe, cái kia Diệu Tú cùng bệ hạ bất quá là đánh nhau vì thể diện thôi, duy nhất khiếm khuyết chỗ, chính là cái kia thánh anh chỗ, Chu Nở Dê Dô Y bệ hạ tuế nguyệt chi độc hy hòa nói. Ái phi có ý tứ là Càn Thiên quay đầu, không đề cập tới ân oán. Trực tiếp mở ra bảng giá, nhìn có thể không trực tiếp từ Diệu Tú trong tay chuộc về thiên tử ấn tỷ hy hỏa quả đoán nói. Càn Thiên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài, không chắc chắn lắm á, không phải không chắc chắn lắm, mà là muốn xem bệ hạ có cho hay không nổi giá. Hy hỏa nở nụ cười. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.